ăn trộm, bớt người ta, ăn dụng. Mèo ơi, kêu xe đưa anh đi cấp cứu. Em ơi, buồn làm chi, anh đưa em về bên kia sông đuống. Xích vô bà ly. Truyện ngắn Mèo con và tôi. Lúc tôi đến thì mèo con đang ngủ gục. Quán xá vắng que. Nó ngồi trên chiếc ghế cây dành cho khách ăn chè. Tay trái chống lên bàn, đỡ cái mặt đang ngoẹo sang một bên, ngáy khì khì. Hơn một tuần nay tôi không ghé quán chè không tên. Lý do đơn giản là bận học. Hôm qua vừa thi xong môn cuối cùng, tôi nhận được thư của mèo con. Lúc này quán đông khách quá, một mình mèo con bán không xuể. Nếu sư huynh có lòng từ bi bác ái, thì mỗi trưa chịu khó tới đây bào đá phụ mèo con. Trời đất, bào đá mà phải có lòng từ bi bác ái nữa. Tôi đã cười một trận no nê ở nhà, nên tới đây không cười nữa. Mà ngược lại, trong bụng tôi đang tức tức, vì bị xí gạt trắng trợn. Quán như thế này mà đông khách sao? Tôi tự bán rẻ cho mình một ly chè đậu đỏ, rồi kéo ghế ngồi trước mặt mèo con. Tưởng tiếng muỗng khua len keng sẽ làm nó giật mình thức dậy. Ai dè, cái tư thế nhắm mắt hả họng kia vẫn không có gì thay đổi. Tôi tức mình, đứng lên, xúc một muỗng muối, đổ lên lòng bàn tay, định... Đột nhiên, có tiếng la thất thanh. Ăn trộm, bớt người ta, ăn... Ăn dụng. Đang hốt hoảng, thấy mặt tôi, tự nhiên mèo con hạ thấp giọng, cười hì hì. Tiếng dụng quá nhỏ, không đủ sức đính chính cho tiếng trộm. Nghe quá là hãi hùng. Tim tôi đang đập thình thịch, vừa sợ, vừa tức. Lỡ có người hàng xóm nào sốt sắng xách gậy, chạy ra đập ăn trộm thì nguy quá. Tôi núp dưới thùng nước đá một hồi, thấy có vẻ an toàn, tôi mới đứng dậy, tới gần chỗ mèo con, bắt đầu hạch tội nó. Quán như vậy mà kêu đông khách hả mèo con kia? Mèo con gật đầu. Ừ, giờ về ở đây đông nghẹt hả? Không có đủ chỗ ngồi nữa đó, tụi con trai lớp 10 phải vừa đứng vừa ăn á. Xạo. Thì anh cứ nhìn mấy hũ đậu thì biết. Không cần nhìn, cứ tạm thời tin như vậy. Tôi chống nạnh, lấy giọng kẻ cả, hạch tội thứ hai. Lúc này làm ăn thế nào mà bán chè dở om vậy trời? Chè đậu đỏ sao không béo mà cứ lợ lợ mặn mặn, ghê quá. Xạo. Mèo con dài giọng, y hệt tôi lúc nãy. Tôi giơ ly chè đang ăn dở lên. Chứng tích thể còn đây, mới ăn mấy muỗng đã muốn bỏ luôn. Mèo con nhìn ly chè, trợn mắt la lên. Trời ơi, ai bán cho anh vậy? Anh tự bán. Anh có chan cái nước này không? Mèo con chỉ vào cái hũ trắng trắng như nước dừa. Tôi thật thà gật đầu. Yeah. Đó không phải là nước dừa, mà là nước... Mèo con nhăn mặt. Thôi ghê quá, không nói đâu. Tôi cố sức ỏ ẻ, gần cổ nổi lên như dây điện. Mặt đỏ rần, mà mấy hột đậu và thứ nước chết tiệt vẫn không chịu chui ra. Tôi thều thào như người sắp chết. Mèo ơi, kêu xe đưa anh đi cấp cứu. Mau lên. Nó cười như nắc nẻ. Không có chết đâu mà sợ. Cùng lắm, đau bụng 2-3 bữa thôi hà. Tôi phát cáo lên. Cũng tại mèo hết á. Bán buôn mà ngủ gục kiểu này có ngày chết người ta luôn. Mèo con chu mỏ lên. Ai biểu anh sớm xác chơi? Rồi tự nhiên nó hạ giọng, nghe hiền lành đến bất ngờ. Ừ, mà cũng tại em, buổi trưa buồn quá, cho nên em mới ngủ gục. Buồn xong lấy tập ra học. Câu này là tôi bắt chước má tôi. Không vậy? Tôi sực nhớ, mèo con đã nghỉ học lâu lắm rồi. Bây giờ nó chỉ có nhiệm vụ duy nhất là bán chè. Bán chè thì học cao để làm gì? Chỉ cần biết cộng trừ nhân chia, để tính tiền khỏi lộn là được. Có lần mèo con đã đí sự như vậy. Tôi thuyết cho cái đầu mê muội của nó một bài moral. Học để mở mang kiến thức. Thời đại này ai cũng phải học cả. Nhất là tuổi trẻ, biết 2-3 ngoại ngữ mới hay. Anh biết mấy thứ tiếng? 2. À, anh dạy cho mèo con đi. Tôi giật thót mình. Lâu lâu cao hứng nổ một phát. Không ngờ miệng lại văng trúng vô mình. Mèo con thì cứ ngây thơ đến phát ghét. Nó đâu có biết là ở trường tôi học trầy trật lắm mới được 5 điểm môn tiếng Anh. Còn môn tiếng Pháp thì chỉ học lóm của thiên hạ được 2-3 chữ dặn túi thôi. Nha, dạy tiếng Anh cho mèo con đi anh. Anh dạy chắc là dễ hiểu lắm. Mai mốt, thế nào mẹ con cũng giỏi bằng anh cho coi. Nghe nó nói một hồi, tôi cũng tưởng là mình giỏi thiệt, nên gật đầu kết rụt. Dù sao, với một đứa giúp đặt như nó, tôi cũng hơn được nó ba chữ chứ. Ba chữ, I love you. Lúc này tôi bận kinh khủng. Buổi sáng đi học ở trường, trưa 3 năm 7 thì đi dạy Anh văn cho mèo con. Còn buổi tối thì phải đạp xe tuốt lên đại học sư phạm để học thêm tiếng Anh. Tôi đăng ký học lớp dở lòng, mà học chăm ra phết. Mưa gió bão bùng bệnh hoạn, cũng không dám nghỉ một buổi nữa. Bởi vì tất cả những gì tôi học được của ngày hôm nay đều mang ra dạy lại cho mèo con vào trưa hôm sau. Mèo con không hề có chút nghi ngờ gì về kiểu dạy học mì ăn liền này. Nó tỏ ra chăm chỉ và ngây thơ vô số tội. Tuy nhiên, lâu lâu hứng chí lên, mèo con hỏi một câu mới toanh. Chẳng hạn như... Anh ơi, xin mời ăn chè tiếng Anh nói làm sao? Tôi gãi đầu, tính bịa ra một câu tiếng Miên, tiếng Mọi gì đó, đọc lên khó nghe chừng nào thì tốt chừng nấy, để mèo con khỏi nhớ được. Nhưng ngẫm lại, tôi thấy như thế là hơi tàn nhẫn, cả cho mình và cho mèo con. Lỡ nó bắt tôi ghi câu đó ra giấy, học thuộc lòng rồi mang ra mời khách, thì còn gì là mặt mũi sư phụ nữa. Tôi trốn thoát bằng cách làm mặt ngầu. Lo học mấy chữ đơn giản đi đã, bột chộp quá, dễ mất căn bản. Nghe có vẻ xuôi tai, mèo con không thắc mắc nữa, lo ngồi lại đàng hoàng, đập như hát. Đít y ở bút, đít y ở ben. Tôi gật gù. Very good, bây giờ chúng ta học từ mới. Vừa mới viết xong chữ sit down please, tự nhiên tôi quên bén câu này phát âm như thế nào. Mèo con cắn bút, hết mặt lên chờ đợi. Tôi ngồi thừ ra, người bắt đầu nóng rang lên. Thấy tôi có vẻ bơ phờ, mèo con tự động chạy đi rót một ly nước lạnh. Tôi tranh thủ lật tập học thêm ra coi. À, sit down bà ly, mời ngồi. Không ngồi, không học nữa, mệt rồi. Mèo con vừa đặt ly nước trước mặt tôi vừa nói. Tôi nhìn đồng hồ. Còn sớm mà, 5 phút nữa mới hết giờ. Mình giải lao văn nghệ đi. Nói xong, nó lên giọng cổ liền. Em ơi, buồn làm chi anh đưa em về bên kia sông đua. Ủa, câu này nghe quen quen á. Trong tập anh viết nó chứ đâu. Hôm bữa anh để quên cuốn tập ở đây, mèo con dở ra coi nó. Trời đất, hóa ra là câu thơ của thi sĩ Hoàng Cầm mà nó dám tự nhiên phổ cải lương. Tôi nhăn mặt đề nghị. Hát bài khác đi. Đời tôi cô đơn được không anh? Mèo con lấy trong hộp đựng tiền ra một cuốn sách dày cộm, nhào nát, ghi toàn những bài hát kiểu đó. Tôi ngán ngẩm bỏ ra về. Dù dạy học theo kiểu mì ăn liền, thực lòng tôi vẫn muốn mèo con biết thêm một cái gì đó hiện đại hơn là cộng trừ nhân chia và mấy bài hát cải lương. So với bạn bè cùng tuổi, mèo con là đứa thiệt thòi vô kể. Nó ít học đã đành, mà cũng ít có dịp đi đâu chơi. Từ sáng tới chiều, chỉ quanh quẩn ở cái quán chè không tên. Vì lẽ đó mà tôi năn nỉ Kim tới chơi với mèo con. Thoạt đầu Kim còn ngần ngại, nhưng nghe tôi nói ở đó có bán chè hảo hạng, thì nó đi liền. Tôi phải tới nhà chở Kim đi. Bước vô quán, tôi giới thiệu. Đây là Kim, bạn của anh. Mèo con nhã nhặn gật đầu chào, rồi nó sổ một câu tiếng Anh rất chính xác. Sit down, Billy. Tôi tức cười, nhưng nghe cái giọng sắc lạnh của nó thì hơi hoang mang. Quả nhiên sau đó, mèo con để Kim ngồi một mình, kéo tôi vô trong hỏi. Anh, chị Kim là... Bạn thân của anh. Đi dạy tự nhiên dắt bạn thân theo chi vậy? Bữa nay nghỉ học, anh muốn tụi mình tập hát với nhau. Chị Kim là giọng ca vàng của lớp anh á. Chị thuộc nhiều bài hát học trò hay lắm. Chị sẽ tập cho mèo con. Cảm ơn, tôi không rảnh đâu. Anh có thích thì hai người tập riêng với nhau đi. Mèo con đổi cách xưng hô đột ngột, nhất là tiếng hai người phát âm bằng cái giọng không bình thường. Tôi lo lắng, nắm tay nó lay lay. Có chuyện gì vậy mèo con? Nó rụt tay lại, hét lên. Xích ra bà ly, không có chuyện gì hết. Chẳng có chuyện gì, mà ngày hôm sau tôi nhận được đơn xin nghỉ học của mèo con. Nó dùng toàn những lời lẽ ngu ngốc, kiểu như tôi không có thì giờ để học tiếng Anh nữa, nếu không có ý định mua chè thì xin đừng đến. Tôi thừa biết mèo con giận, con bé thật kỳ cục, chẳng chịu hiểu cho thiện ý tốt đẹp của tôi. Mấy ngày sau đó tôi vẫn thường đến quán chè không tên, nhưng không lần nào được gặp mèo con. Nó tránh mặt tôi đó thôi. Tôi buồn bã, tự khuyên mình đừng thèm đến đó nữa. Tôi vừa giận vừa thấy tội nghiệp cho mèo con. Trầm sự cũng tại nó, kém hiểu biết mà ra cả. Mỗi buổi tối đạp xe trên đường An Dương Dương, tôi hay nghĩ đến mèo con. Dù sao cũng nhờ nó mà tôi đi học Anh văn như thế này. Kiên trì suốt mấy tháng trời, tôi leo lên được lớp 2. Lớp 2 đông hơn lớp 1. Ngày đầu tiên bước vào lớp, tôi lẳng lặng xuống bàn chót ngồi. Đó là cái bàn duy nhất còn trống. Lúc chuông vừa reo, một đứa con gái đi trễ, học tóc chạy tới, ngồi ở đầu bàn đằng kia. Mèo con giật thót mình khi nhận ra tôi. Nó chưa kịp làm mặt lạnh, đã được nghe một lời của tôi, cất lên tha thiết. Xích vô bà ly. Hỡi chiếc lá me xanh rơi trên đường xa.